Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, phần 77. Bất qua cái này giống như Phó Ngộ Bắc không có thời gian. Hắn muốn vội vàng kiếm tiền, so với cái này. Nghe Tư Nam vẫn là cảm thấy kiếm tiền tương đối quan trọng, lần trước bị Chu Vị Vị nhắc tới cái kia. Bạch Phú Mỹ tổng nghệ bỗng nhiên nhảy vào nàng trong óc. Vì rằng nàng không đi người khác tổng nghệ. Nhưng cái này xác thật thích hợp nàng, tổng nghệ chụp cái gì đâu. Tụ ân ái, vẫn là nói nhân sinh lý tưởng. Nghe Tư Nam nói, có thể cuộc đời của ta khoảng cách người khác vẫn là có khoảng cách, nói không chừng đến lúc đó. Còn bị người khác nói, nàng lại đề nghị, nếu không làm ta đi tụ ta biệt thự cao cấp cùng phòng giữ quần áo. Phó Ngộ Bắc chăm chú nhìn nàng sau một lúc lâu, bỗng nhiên khẽ cười một tiếng. Lệnh người mặt đỏ tim đập ngươi như thế nào không tú ngươi những cái đó lâu, hắn đều còn không có. Quyết định tổng nghệ là cái gì loại hình, muốn nghe nàng ý kiến, Phó Ngộ Bắc vốn là tiếp theo nàng lời nói thuận miệng vừa nói. Nghe Tư Nam lại ánh mắt sáng lên, lão công ngươi thật thông minh, trong nhà không nên cho hấp thụ ánh sáng. Nàng là Nghe Thị Thiên Kim chuyện này lại là công khai. Gia thế bãi ở đàng kia. Có như vậy mấy chục thượng trăm đống lâu không tính quá mức đi, vừa không cố ý. Lại có thể bảo hộ riêng tư, Nghe Tư Nam lập tức thẳng khởi nửa người trên. Ôm lấy hắn gầy nhưng rắn chắc eo, ngửa đầu xem hắn, cho nên liền định chụp Phó Thái Thái lâu tổng nghệ sao. Vì nàng một người chụp, tên như thế nào khởi, như vậy trắng trợn táo bạo quan thượng. Giống như có chút quá kiêu ngạo, Nghe Tư Nam tuy rằng cảm thấy không tồi. Nhưng vì hình tượng, vẫn là quyết định chú ý một chút, vẫn là không cần như vậy kiêu ngạo, nàng gật gật đầu khẳng định Phó Ngộ Bắc nhướng mày. Vậy ngươi tính toán khởi cái gì danh? Nghe Tư Nam vốn dĩ tưởng nói tùy tiện khởi một cái điệu thấp điểm. Bỗng nhiên toát ra tới một cái ý tưởng kéo người khác cùng nhau tú. Chính mình không phải không rõ ràng sao, bất quá người này tuyển lại tương đối quan trọng. Muốn tu bất quá nàng, nhưng lại thực phù hợp bình thường tình huống, Nghe Tư Nam trầm tư suy nghĩ nửa ngày. Đôi mắt xinh đẹp lại đại, nếu không dứt khoát đừng chụp, đầu tư một cái, vừa vặn phía trước cái kia muốn chụp nàng đi bên trong hàng không. Này có thể so lúc trước đạo diễn mời nàng đi tham gia càng tự do vui sướng, Phó Ngộ Bắc như suy tư gì. Cảm thấy nàng đề nghị cũng không phải không có khả năng. Đầu tư có sẵn khẳng định so hoàn toàn mới chủ bị càng phương tiện, đến nỗi này tổng nghệ có thể hay. Không mệt, không ở hắn tự hỏi trong phạm vi, không cần công ty bên kia. Chính hắn có thể cá nhân đầu tư, như vậy có thể càng thêm không chỗ nào cố kỵ. Cũng có thể tùy ý một ít Nghe Tư Nam còn không biết lão công muốn khai chính hắn kim khố, danh. Viện nhóm sinh hoạt trù bị đến nay, mời khách quý đồng ý chỉ có hai cái. Hơn nữa đều vẫn là đại chúng không hiểu được làm đạo diễn Ngô Trung Vũ không vội là không có khả. Năng, hắn nhất nhớ thương vẫn là Nghe Tư Nam có thể tới. Bất qua cái này ý tưởng đã ở phía trước đã bị phủ quyết. Không có khả năng, Ngô Đạo. Trợ lý bỗng nhiên từ bên ngoài vọt vào tới, Ngô Trung Vũ cau mày. Chuyện gì, vừa mới cái kia tân trợ lý liên hệ ta, trợ lý mặt đều hồng hồng. Nàng nói hôm nay sẽ có người cùng chúng ta liên hệ, cái nào tân trợ lý? Ngô Trung Vũ trong lúc nhất thời không nhớ tới, chính là Phó Thái Thái phòng làm việc tân trợ lý. Trợ lý vội vàng giải thích, ta xem sự tình là phải có chuyển cơ. Ngô Trung Vũ lập tức liền đứng lên, hai người mới nói không bao lâu. Liền tới rồi tân điện thoại, Ngô Trung Vũ cho rằng chính mình chờ tới chính là Nghe Tư Nam đáp ứng. Đường khách quý tin tức, kết quả phát hiện chờ đến chính là đầu tư sự, có tiền đương nhiên hảo a. Trợ lý ở một bên hỏi, Ngô Đạo, ai muốn đầu tư a? Ngô Trung Vũ từ hưng phấn phục hồi tinh thần lại, biểu tình dần dần ngưng trọng. Phó Tổng, Nam Thành có thể bị xưng là Phó Tổng cũng chỉ có như vậy một người, này. Trợ lý cũng ngây người. Bọn họ mới mời Phó Thái Thái bị cự tuyệt. Như thế nào Phó Tổng cư nhiên còn đầu tư, Ngô Trung Vũ tự hỏi nửa ngày. không cần phải xen vào, đầu tư phương đều là ba ba. Tiền cấp đúng chỗ là được, chưa hôm đó, Ngô Trung Vũ liền cùng Kinh tế Kỳ Hạ giải trí chi nhánh công ty ký hợp đồng. Đây là hắn lấy quà lớn nhất một bút đầu tư, hắn thật không nghĩ tới chính mình cư nhiên còn có như. Vậy một ngày, đột nhiên liền bành trướng đi lên, Ngô Trung Vũ cười hỏi. Đối cái này, tổng nghệ, các ngươi bên kia nếu có cái gì kiến nghị, có thể nói ra, đối diện người đỡ đỡ mắt kính. Không có gì yêu cầu, chỉ là có một việc, chúng ta thái thái khả năng sẽ đi khách mời một chút Ngô Trung Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi, lúc ấy phó thái thái không phải cự tuyệt sao? Kẻ có tiền đều là như vậy tùy hứng sao? Trước hai ngày không đồng ý, mặt sau sửa chủ ý, hơn nữa còn lấy tiền tạp bọn họ, Ngô Trung Vũ nhanh chóng quyết định. Đương nhiên có thể, đương nhiên có thể, đối phương lời nói, khả năng, hai chữ trực tiếp bị hắn làm lơ. Cười tủm tỉm mà ứng hạ, hắn ước gì phó thái thái lại đây, có đầu tư. Tổng nghệ tiến độ lập tức kéo mau rất nhiều, nguyên bản viết một bộ phận kịch bản cũng bị Ngô Trung Vũ lệnh cưỡng chế sửa chữa, không thể xuất hiện bất lợi với phó thái thái tình huống, đương nhiên. Hắn không có cùng người khác nói Nghê Tư Nam khả năng tham gia tin tức, động tác như vậy tự nhiên. Không nhỏ, rơi vào rồi người có tâm trong mắt ba ngày sau. Giải trí diễn đàn có người khai thiếp tuôn ra danh viện nhóm sinh hoạt trước mắt xác định hai vị khách quý danh sách, một vị là Cảng Thành Tôn Mẫn Nghiên, một vị là Nam Thành thành phố kế bên Lý Văn Thư, hai người kia rất nhiều võng hữu đều không quen biết. Bất quá trên mạng đều có tin tức, không đến vài phút, thiệp liền phơi ra ảnh chụp cùng ra thế tin tức nếu là tổng nghệ. Kia nhan giá trị thượng tự nhiên không thể chê, a a a thật sự muốn chụp. Ta có thể thấy xé bức sao? Có thể thấy đua đòi sao? Ta chỉ nghĩ xem các nữ nhân diễn, phiền toái đạo diễn hiểu chuyện điểm, đều không quen biết, không thể tìm mấy cái công nhận đỉnh cấp bạch phú Mỹ danh viện sao? Các ngươi đối đạo diễn yêu cầu quá cao, người sẽ nguyện ý tới tham gia. Trước mắt hai vị này, điều kiện giống như đều tương đương, vì rằng người thực ưu tú, nhưng không có làm ta pích dục vọng, ta chỉ nghĩ xem bạch phú Mỹ sinh hoạt là cái dạng gì. Có phải hay không mỗi ngày từ 500 bình trên giường tỉnh lại? Có phải hay không liền bồn cầu đều là kim? Mặt sau thiệp liền thảo luận khởi tổng nghệ khả năng xuất hiện hình ảnh nội dung tới, không đến một giờ. Việc này liền thượng hot search này tổng nghệ lộ ra tới bất quá như vậy điểm thời gian. Liền từ đầu tới đuôi bị các võng hữu cấp lột cái sạch sẽ. Từ đạo diễn đến nhà làm phim từ từ, đến buổi tối nhiệt độ trực tiếp nổ mạnh. Diễn đàn tất cả tại thảo luận việc này, cho nên còn không có bắt đầu quay. Này tổng nghệ liền hấp dẫn không ít muốn nhìn người. Đem Ngô Trung Vũ cấp cao hứng hỏng rồi, rạng sáng khi trên diễn đàn lại toát ra tới một cái tân thiếp oa dựa. Kinh tế phó tổng cư nhiên đối này tiểu phá tổng nghệ cảm thấy hứng thú. Không ít người điểm đi vào. Lầu chính xứng một chương WeChat lịch sử trò chuyện lâu chủ. Ta cô nhi tử đồng học ở cái này đoàn đội. Hắn nói cho ta mấy ngày hôm trước tới cái đầu tư ba ba. Các ngươi đoán là ai? Kinh tế tập đoàn. Đầu năm nay còn có người tin WeChat chụp hình nào? Có tiền không phải tưởng đầu tư cái gì liền đầu tư sao? Này tiêu đề thức dậy, ta còn tưởng rằng phó tổng muốn đi tham gia tổng nghệ đâu. Sợ tới mức ta tại chỗ gặp bụng. Chương 70 chờ xem xong nội dung lúc sau. Đại đa số người cũng chưa đem này thiệp đương hồi sự, rốt cuộc một nửa người cũng liên hệ không? Thượng Nghê Tư Nam khả năng sẽ tham gia tổng nghệ cái này ý tưởng. Ngược lại cảm thấy kinh tế đầu tư cũng hảo, bởi vì bọn họ biết Phó Ngộ Bắc năng lực. Vì rằng này đối hắn mà nói chỉ là một cái nho nhỏ tổng nghệ. Nhưng tuyệt đối sẽ không kém đi nơi nào, Chu Vị Vị nhìn đến tin tức đều sợ ngây người. Lần trước không còn nói cho ngươi là một cái tổng nghệ. Này liền cầm cái có sẵn. Quá sẽ bớt việc đi, Nghê Tư Nam nói. Ta làm, Chu Vị Vị lập tức nói. Ý kiến hay, kế tiếp nửa tháng thời gian, thường xuyên có quan hệ với cái này tổng nghệ tin tức lên hot search. Ngô Trung Vũ cũng vào lúc này gian tìm được rồi mặt khác hai vị khách quý, cho nên này bốn người cũng có tiếng, vốn dĩ người thường đều sẽ không đi chú ý những cái đó xí nghiệp ra hài tử. Nhưng rõ ràng ra thế lúc sau lại đều đi tìm hiểu một phen, Bạch Phú Mỹ là thật sự Bạch Phú Mỹ. Đạo diễn không làm bậy, ta còn tưởng rằng sẽ giống như trước tổng nghệ giống nhau treo đầu dê bán. Thịt chó, đúng vậy, nói là tố nhân, thì thật đều là tiểu võng hồng tiểu minh tinh. Không thú vị, không phải nói có 5 cái khách quý sao, đến bây giờ mới ra tới 4 cái. Thứ 5 cái lâu như vậy không tuyên bố, hẳn là tương đối cấp quan trọng nhân vật đi. Ngô Trung Vũ nhìn đến trên mạng thảo luận cười đến thấy nha không thấy mắt. Hắn vẫn là đầu một hồi tổng nghệ còn không có chụp liền lớn như vậy nhiệt độ chờ bá lúc sau kia còn. Dùng tưởng, hắn liên hệ thượng Tân Hòa, Tân trợ lý, chúng ta tạm định bắt đầu quay thời gian là cuối tháng này. Ngươi xem Phó Thái Thái có thời gian sao? Tân Hòa nói, ta hỏi một chút Nghe Tư Nam bên này nghĩ nghĩ. Có, bởi vì nàng chỉ khách mời đệ nhất kỳ. Cho nên Ngô Trung Vũ đem hiện tại sở hữu mục đích đều đặt ở đệ nhất kỳ thượng, đối ngoại nói là không kịch bản, trên thực tế là có, bất quá bởi vì khách quý thân phận nguyên nhân. Này kịch bản có thể không? Chỉ là dẫn đường một chút, chân chính thế nào vẫn là tự do phát huy, đương nhiên Nghe Tư Nam nơi này là nàng vui vẻ liền hảo đệ. Nhất kỳ chủ yếu nội dung là vì đơn giản hiểu biết. Cho nên bốn cái khách quý thực mau liền thông chi Ngô Trung Vũ chính mình đến lúc đó có thể bị chụp. Cái gì nội dung, đến phiên Nghe Tư Nam khi, Ngô Trung Vũ thật cẩn thận, ngài cảm thấy nơi nào có thể chụp, tỉ như phòng giữ quần áo gì đó. Từ Quý Loan hắn chưa tiến vào quá, nhưng như vậy đại, khẳng định đánh ra tới cùng chấn động nhân tâm, hơn nữa Phó Thái Thái phòng giữ quần áo khẳng định. Thứ tốt đặc biệt nhiều. Nói không chừng đánh ra tới trực tiếp kíp nổ toàn bộ tổng nghệ, Nghe Tư Nam mỉm cười. Một cái bên ngoài hoạt động, rất đơn giản, đạo diễn chính ngươi vội là được, đến lúc đó ta sẽ mang các ngươi đi, Ngô Trung Vũ. Ngoặc kép, đầu năm nay đạo diễn đều bị chẳng hay biết gì sao. Bất quá hắn suy đoán Phó Thái Thái động tác hẳn là không nhỏ. Bằng không không đến mức như vậy bảo mật. Mặt khác khách quý đều là cái gì biệt thự cao cấp phòng giữ quần áo. Buổi chiều trà từ từ, Ngô Trung Vũ không khỏi chờ mong lên, bởi vì muốn tú chính mình lâu. Nghe Tư Nam không nghĩ tới như thế nào tú tương đối thích hợp cùng Chu Vị Vị uống xong ngọ trà thời. Điểm, hắn nói thanh, Chu Vị Vị suy nghĩ nửa ngày, lấy ra một chồng bất động sản chứng. Nàng nói xong tưởng tượng lên, nếu là thật sự. Kia tổng nghệ màn ảnh, Nghe Tư Nam mang theo vài cái dương bất động sản chứng. Đạo diễn làm nhân viên công tác chậm rãi số, như vậy người xem khẳng định tò mò nhiều ít gian phòng. Ở, một đám số ra tới nhiều chấn động, lại còn có kích thích Nghe Tư Nam suy tư vài giây. Có thể hay không quá thổ người giàu có điểm, Chu Vị Vị trừng mắt. Vậy ngươi nói có cái gì hảo biện pháp? Nghe Tư Nam ngô thanh. Chuyển hướng cửa sổ sát đất ngoại, đối diện cách đó không xa cao lầu chính là nàng tài sản. Dưới ánh mặt trời cao điệu lại thấy được trực tiếp dẫn bọn hắn chuyển một vòng. Kia đến chuyển bao lâu a? Chu Vị Vị hỏi, này bất chính hảo chụp lên kéo khi trường sao, Nghe Tư Nam hơi hơi mỉm cười. Bất quá như thế nào chuyển là một cái đáng giá tự hỏi vấn đề, quán cà phê có người đang ở gọi điện. Thoại, ta làm ngươi cho ta thuê phòng ở tìm được rồi sao? Người nọ nói tạm dừng hạt, ngoặc kép, tiền thuê ta có thể tiếp thu. Xác định hôm nay liền có thể đánh qua đi, Nghe Tư Nam bỗng nhiên nhớ tới. Ta tháng trước tiền thuê nhà tin tức còn không có xem, nàng chính là có được một cái áp Chu Vị Vị. Lập tức rời đi chỗ ngồi vào nàng bên cạnh, thò lại gần cùng nàng cùng nhau xem mặt trên tin tức. Nhìn đến một đám con số, thập phần hâm mộ cùng lúc đó, Nghe Tư Nam còn nhận được Tô Hoa điện thoại, Nghe đại tiểu thư, Tô Hoa không có khách sáo quá nhiều. Ta bên này báo cho ngài một chút, bởi vì cho thuê phòng rất nhiều đồ vật là chủ nhà bổ sung. Có chút gia cụ hỏng rồi, còn có chút yêu cầu thêm vào tân. Ta liệt danh sách, ngài có thể xem một chút, Nghê Tư Nam ngắm mắt. Đều có thể, Tô Hoa thở phào nhẹ nhõm. Ta đây liền an bài người đưa đi qua. Nghê Tư Nam ừ một tiếng, bỗng nhiên lại nghĩ tới các nàng vừa mới vấn đề. Hỏi Tô Hoa, ngoặc kép, ngươi có hay không ý kiến hay? Ngoặc kép, hết chương.